Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 192, đây đều là chút người gì a? Đám người tưởng tượng có chút đạo lý, thế là đem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Cửu Huyền. Lại sau khi nghe ngóng nơi đó cư dân, quả nhiên phát hiện liền liền Lục Nguyệt Sinh cùng Tề Ái Văn đều tại bái sư Cửu Huyền. Trong lòng càng xác định Cửu Huyền là kẻ đầu têu. Lại sau khi nghe ngóng, Cửu Huyền ngưng khí kỳ, quét ngang thiên hạ cường giả, liền độ kiếp kỳ đều dây, càng là thả ra cuồng ngôn. Đại thừa kỳ là cái chùy, vô số người trong lòng sợ hãi, rung động. Cửu Huyền đại sư, còn xin thu ta làm đồ đệ. Cửu Huyền đại sư xin nhờ. Ngoặc kép, vô số tiếng ồn ào bên trong, mấy trăm người chen vào trong thanh lâu. Lý Văn Cường trong lòng đối với Cửu Huyền là có tự tin. Hắn đoán chừng Cửu Huyền là có thể giải quyết chuyện này. Dù sao liền độ kiếp kỳ đều một chiêu dây. Thừa dịp đám người chen vào trong thanh lâu, Lý Văn Cường đối với Quýt Béo mà phất phất tay. Quýt Béo mà hiểu ý vội vàng biến lớn. Lý Văn Cường cưỡi tại Quýt Béo mà trên lưng, hóa là một đạo khói xanh không còn hình bóng. Cửu Huyền là có thể cho bọn hắn truyền công. Ta không được, đang chạy đường quá trình bên trong. Lý Văn Cường trong lòng tỉnh táo phân tích chuyện này lợi và hại. Cái này kỳ thật không tính là mang ngọc có tội, bởi vì đây không phải một loại nào đó đơn nhất bảo vật. Đây không phải là vật chất văn hóa di sản, ai cũng đoạt không đi. Đây không phải loại kia đem ngươi giết, hắn liền có thể liếm bao sự tình. Đây là nếu như ngươi không nói, hắn cũng bắt ngươi không có cách nào cục diện. Chính là truyền công, chính là đem phương pháp tu luyện công bố ra ngoài mà thôi. Nhưng là Lý Văn Cường hắn không thể công bố. Hệ thống nói qua, Lý Văn Cường là không thể truyền thụ cho người khác. Để lộ bí mật liền muốn dùng sét đánh Cửu Huyền. Lý Văn Cường tự hỏi, cũng là vì Cửu Huyền an toàn cân nhắc cho nên mới chạy trốn. Mà Cửu Huyền không cố kỵ gì a, hắn có thể nói, tùy tiện nói, nghĩ thế nào nói thế nào nói, cái này cũng không đáng kể. Lý Văn Cường thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong Cửu Huyền đem tu luyện công pháp nói ra, để càng nhiều người có thể tu luyện loại này thật thật. Hắn luôn cảm thấy thế giới này có điểm lạ, tất cả mọi người tại tu giả thật, chỉ có Côn Luân bên trong những đại lão kia mới là cường giả. Tựa hồ là có người tận lực giấu giếm đồng dạng, ngược lại không như đem công pháp truyền đi, để càng nhiều người học được. Nhìn xem sẽ sinh ra cái gì phản ứng hóa học chứ sao? Nghĩ đến, Lý Văn Cường trong lòng đau nhức nhanh hơn. Quay đầu nhìn liếc mắt xa xôi Phụng Thiên phương hướng. Khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Lần này, nhất định là muốn bí ẩn hành tung. Để ai cũng tìm không thấy ta. Vừa dứt lời, Lý Văn Cường cảm giác sắc trời có chút âm. Ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Một cái cân đầu vân nhìn mình chằm chằm ra đầu đồng bộ phi hành. Meo, Quýt Béo mà nháy mắt xù lông, bị dọa đến khẽ run rẩy vội vàng chạy về phía trước. Đầu của nó căn bản nghĩ không rõ ràng chuyện ra sao. Làm sao sẽ có người chạy còn nhanh hơn chính mình? Trương Thiến Thiến hài lòng nằm sấp ở trên đám mây, dò xét cái đầu nói, Lý Văn Cường, ngươi chạy cái gì? Lý Văn Cường cười khổ một tiếng. Ngươi truy cái gì? Trương Thiến Thiến ánh mắt lóe lên một vệt ngây thơ chi sắc. Đến thời điểm ta cha nói cho ta biết. Nói cho ngươi gì? Nguyên thoại là, Văn Cường này tặc quỷ kế đa đoan. Tin tức đã bị người truyền tới. Cái kia Văn Cường này tặc tất nhiên là có biện pháp có thể thoát thân. Vô luận hắn nói cái gì chuyện ma quỷ ngươi đều không cần tin. Ngươi chỉ là nhớ kỹ một điểm liền đi. Tiếp cận hắn, hắn bắt ngươi không có cách nào. Lý Văn Cường, ngoặc kép, đúng a, Văn Cường này tặc, cái này nói là người lời nói. Lý Văn Cường giải thích đến, ngươi đừng nghe cha ngươi nói mò. ta bây giờ còn có điểm nghi hoặc đâu. Ta cũng không biết cái gì gọi là cái tu tiên. Trương Thiến Thiến lại nói. Ta cha còn nói. Ngoặc kép. Con nói gì? Nguyên thoại là. Hắn nói cái gì ngươi cũng đừng tin. Ngươi không có hắn như vậy vô sỉ xảo trá. Không phải là đối thủ của hắn. Không cần tin lời hắn nói. Hắn tại Nam Châu Hoa Thành. Cái kia ngư long hỗn tạp chi địa đều có thể lừa gạt 500 triệu chạy trốn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Chỉ là nhìn chằm chằm hắn chính là. Hắn nói cái gì ngươi đều không cần tin. Bí mật quan sát hắn phương pháp tu luyện. Cùng nói nào lời nói. Làm nào sự tình. Trở về nói cho ta. Ta đến phân tích ra bí mật của hắn. Lý Văn Cường. Ngoặc kép, trầm mặc rất lâu. Lý Văn Cường trong lòng thầm nghĩ. Hệ thống, cầu ngươi khóa lại nàng đi. Hệ thống, ngươi không quan tâm, nàng sẽ nếm thử đến thiên đạo 4.5 lửa giận. Thoại âm rơi xuống, bầu trời tối sầm xuống. Bên trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn càn quét. Lôi đình lấp lóe xuyên qua trong đó. Chịu nhục nằm gai nếm mật một tháng có thừa hệ thống. Cuối cùng nhịn không được. Nó muốn huyết tẩy đã từng sỉ nhục. Trương Thiến Thiến chỉ là cảm giác được một cỗ uy áp đánh tới. Dọa đến thân thể mềm mại loạn chiến. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt mẹ ơi hú lên quái gì. Nháy mắt biến mất tại đương trường. Viễn không, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc truyền đến. Cha, ô ô ô. Cứu mạng nha, mà Lý Văn Cường cũng có thể trông thấy. Chân trời, mây đen cũng gấp nhanh đuổi theo. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Lần này, ngươi trốn không thoát. Nói, quýt béo mà cùng Lý Văn Cường nhanh chóng trốn đi. Trốn, này làm sao trốn được a? Lý Văn Cường muốn chạy. Cái kia không liền để người nào đó nhọc lòng rồi sao? Trong rừng rậm. Một cỗ trâu trên xe, lão giả ngồi xếp bằng ngẩng đầu nhìn mây đen cuồn cuộn theo Trương Thiến Thiến mà đi. Ánh mắt lóe lên một vệt trí tuệ quang mang, thiên phạt, hắn không nói thêm, chỉ là tâm trong lặng lẽ nhớ kỹ cái này mấu chốt manh mối. Tựa hồ cách Lý Văn Cường bí mật lại tới gần một bước. Trầm ngâm hồi lâu. Cửu Phong cười ha hả chỉ vào nơi xa càng ngày càng xa màu quýt béo ảnh. Đi thôi, đem bắt được, không cho phép hắn rời đi Phụng Thiên. Chúng ta cách thật tương cận, ta không tin là Cửu Huyền truyền công cho hắn, cũng là hắn truyền cho Cửu Huyền. Ha ha, Cửu Phong trong mắt trí tuệ quang mang, càng phát ra lấp lóe. Lý Văn Cường coi như có thể lừa toàn thế giới. Lại làm sao có thể lừa Cửu Phong? Hắn là tu chân giới một cái duy nhất trong đầu có vòng xoáy người. 10 cái đại thừa kỳ đột nhiên đứng dậy. Cao giọng quát. Vâng, Chí Tẩu. Nói xong, 10 mấy người thân ảnh dần dần trở thành nhạt. Sau đó biến mất. Vô thanh vô tức biến mất. Cũng chỉ là 10 mấy giây về sau. Quýt béo mà liền ngừng lại. Đột nhiên dừng ngay. Để trên lưng Lý Văn Cường không có kịp phản ứng. Cả người bay ra ngoài một cái ngã lộn nhào. Một đầu cắm vào ruộng mạ bên trong. Mèo tương đương, quýt béo mà rút nhỏ thân thể. Gật gù đắc ý vẫy đuôi ba ba chạy về phía trước. Chạy đến một cái trung niên trước mặt nữ nhân. Cái dám điên mà dùng đầu từ từ nhân ra ống quần. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng. Sợ để người trông thấy liền muốn một cước giẫm chết. Trung niên nữ nhân bên cạnh còn đứng lấy 10 cái nam nữ già trẻ. Mỗi một cái đều chắp tay sau lưng mỉm cười nhìn xem cái này nịnh nọt mèo mập. Lý Văn Cường bị ngã mộng bức. Quýt béo mà cực nhanh tiếp cận tốc độ âm thanh. Đột nhiên một cái gấp cái gì. Phải đặt ở người bình thường đoán chừng đều chết rồi. Dù là Lý Văn Cường cũng quảng mộng, ngất đi 1-2 giây cái này mới khôi phục thanh tỉnh. Ba mà một tiếng, đem đầu từ ven đường ruộng mạ bên trong rút ra, mặt mũi tràn đầy đều là nước bùn, sau đó lau mát, bôi lau miệng ba, cùng mang theo cái phòng ngừa bạo lực khăn trùm đầu giống như. Hắn cái này mới nhìn rõ chắn ở trên đường mười mấy người. Ân, nhìn không xuyên cảnh giới, lại nhìn một chút tại nhân gia trước mặt gật gù đắc ý quýt béo. Giận không chỗ phát tiết, chỉ là phẫn nộ bảo giống một tiếng. Quýt béo, ngươi quá mức, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi biết đây là một loại hành động gì à? Quýt béo mà quay đầu nhìn Lý Văn Cường liếc mắt, trong mắt có chút lo lắng cùng ủy khuất, chỉ được đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Meo, Lý Văn Cường đứng dậy lắc lắc trên thân bùn, lần nữa đau lòng nhức óc bảo giống một tiếng. Cũng đừng làm bẩn nhân gia quần a. Quýt béo mà mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lý Văn Cường. Ngoặc kép chấm hỏi, vẫn là ngươi lợi hại. Phúc nữ nhân kia bị Lý Văn Cường cùng quýt béo mà cái này hay sợ không muốn tên dở hơi. Chọc cười, đối với Lý Văn Cường ngoắc ngoắc ngón tay. Tới, Lý Văn Cường lắc đầu. Không, trung niên nữ nhân tiếu dung sâu hơn mấy phần. Tới, Lý Văn Cường lần nữa quật cường lắc đầu. Không cần, trung niên nữ nhân thu hồi tiếu dung. Tới hay không? Ai? Lý Văn Cường một chụp bắp đùi, than khổ một tiếng, đứng trên bờ ruộng quay đầu nhìn xem không thấy tăm hơi Phụng Thiên phương hướng. Trong lòng gấp muốn khóc, chạy có chút xa, lúc này hô một tiếng cửu huyền cứu mạng, không biết hắn nghe thấy không? Địch tối ta sáng, địch mạnh ta yếu, thậm chí không biết nhân gia là làm gì tới, cái gì mục đích, cái gì cảnh giới. Lý Văn Cường rất hoảng, quýt béo mà cũng hoảng. Nó nhìn thấy mười mấy người này một nháy mắt liền phân tích ra được. Không phải là đối thủ, đồng thời chạy không thoát. Sở dĩ nó rất quả quyết, Lý Văn Cường cũng biết. Không phải là đối thủ, chạy không thoát, không kêu được viện binh. Đây đều là chính mình làm. Hảo hảo đợi tại Phụng Thiên, chạy cái gì à? Phụng Thiên có tề ra các đại lão bảo bọc chính mình. Mà lại cửu huyền cũng tại. Chạy làm gì ha? Lúc này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. 3, 2, nữ nhân nhàn nhạt đếm ngược. Lý Văn Cường dậm chân một cái. Một chụp bắp đùi. Ai, ta không phải không đến. Ta là trên thân bẩn. Sợ hãi ô nhiễm các ngươi a. Vừa nói. Lý Văn Cường một bên vung lấy bùn, một bên thừa dịp nữ nhân không có đếm tới một số này. Đi tới trước mặt của nàng, một mèo một người chủ nô hai trong lòng thở dài. Lạnh nha, cái này 10 cái, sợ đều là đại thừa kỳ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.